Cuộc sống mới của Đường Huyền, chương 1 sống lại không đúng thời điểm, góc truyện audio.com. Đường Huệ Tiên, đứng trên đài nhìn về quê hương đã gần 60 năm, trong lòng cô có còn mong muốn gì? Diêm Vương nhìn cô gái đang quỳ bên dưới, bản thân ông gặp qua vô số cô gái tề mạo tuyệt hảo, trước mắt không phải người xinh đẹp nhất, cũng không phải người tài hoa nhất, tài hoa và vẻ ngoài của cô trong mắt ông chỉ là tầm thường, nhưng cô gái này lại là người đánh động trái tim đã nhìn quen sinh tử đau buồn của Diêm Vương, cô là ngoại lệ, ông mặc cho cô đứng trên đài nhìn về quê hương thẫn thờ gần 60 năm. Thưa Diêm Vương, trong lòng tiểu nữ không còn mong muốn gì nữa. Đường Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt có chút tự giễu, tự mình si tình, tự mình vướng bận, hiện tại bất quá là một hồi chê cười. Diêm Vương nhìn vẻ mặt tự giễu của Đường Huyền, cũng không nhịn được mà lắc đầu, nếu ông đã bị Đường Huyền làm cảm động, coi cô là ngoại lệ, làm sao không chú ý đến kiếp trước của cô, biết được sự tình rồi, ông lại càng thương hại cô gái này vì tình mà sinh, vì tình mà chết. Ông là người mềm lòng nhất trong số các Diêm Vương 10 điện, bằng không cũng không bị giáng từ điện thứ nhất xuống điện thứ 5, lại càng không thiết kế một đài nhìn về quê hương ở điện của mình, để cho các âm hồn còn vướng bận dương gian có thể nhìn đến người thân thiết. Ông nhìn Đường Huyền, nói, lục vụ quan kia dương thọ sắp hết, 5-3 ngày nữa sẽ đến ngục đây, cô có muốn sum họp với hắn không? Không muốn, Đường Huyền kiên quyết lắc đầu, nàng ngước lên nhìn Diêm Vương, nói. Tiểu nữ ở địa ngục trì hoãn đã gần 60 năm, xin Diêm Vương xử trí tiểu nữ, đưa tiểu nữ đến nơi tiểu nữ phải đi. Chính vì biết dương thọ của hắn đã hết, biết ít ngày nữa hắn sẽ đến ngục này, nàng mới xuống khỏi đài, nàng tin người đó nhất định luyến tiếc hết thảy mọi thứ ở nhân gian, nhất định sẽ tìm đến đài nhìn về quê hương, nàng không muốn gặp lại hắn nữa, lần gặp trước đã lấy đi mạng sống của nàng, còn khiến nàng chết mà vẫn vướng bận với hắn. Làm kẻ ngu ngốc một lần là quá đủ, nàng không muốn lừa mình dối người khăng khăng cố chấp nữa. Ôi, Diêm Vương nhìn Đường Huyền, lại thở dài lần nữa, không kìm được hỏi han nàng. Nếu về sau cô gặp lại lục vụ quan, cô muốn nói gì với hắn nhất? Tiểu nữ thầm muốn nói một câu, khóe miệng Đường Huyền nhếch lên, trưng bày thứ biểu tình châm chọc không hề phù hợp với dung mạo của nàng, giống như đang nhìn thấy người đó trước mắt, nàng lạnh lùng nói. Anh thật có thể sống tốt lắm. Này, Diêm Vương lắc đầu thở dài, sau đó nhẹ nhàng vung bút, viết lệnh xử trí Đường Huyền xuống hồ sơ vụ án, giao cho sai quỷ đang chờ bên cạnh. Sai quỷ này nhìn qua một lượt rồi nghiêng đầu, có vẻ không hiểu phán quyết của Diêm Vương, nhưng nó không có tư cách nghi ngờ thu hồi hồ sơ vụ án, đến trước mặt Đường Huyền nói. Cô đi theo tôi, Đường Huyền biết phán quyết của mình đã được định đoạt, nàng không biết cái mà mình sắp phải đối mặt là gì, trong lòng nàng chẳng một chút sợ hãi, nàng cung kính quỳ xuống trước Diêm Vương dập đầu 3 cái, lúc này mới đứng dậy theo sai quỷ rời khỏi điện. Diêm La Thiên Tử, ngài làm vậy có phải? Chờ sai quỷ dẫn Đường Huyền đi khỏi, phán quan Thôi Phụ Quân nhìn Diêm Vương, đi theo Diêm Vương không biết qua bao năm, tất nhiên hiểu được ông mềm lòng, chẳng lẽ ông không nhớ vì sao lại bị giáng đến điện này ư, sao còn? Ôi, góc truyện audio.com. Một là Đường Huệ Tiên, tài mạo tuyệt hảo nhưng không biết nhìn người, chết trong khuất nhục. Hai là Triệu Tử Quy cả đời si tình, hai người bọn họ vốn là một đôi trời sinh, cuối cùng lại thành kết cục kẻ thì chết trong uất hận, người thì nhớ nhung cả đời, ta làm sao nhẫn tâm. Diêm Vương nhìn Thôi Phụ Quân âu sầu, nói. Triệu Tử Quy khi còn sống không mong gì nhiều, không cầu kiếp sau vẫn được kết tóc làm vợ chồng với Đường Huệ Tiên, chỉ cầu có thể bảo hộ nàng cả đời. Ta làm vậy bất quá chỉ là lùi thời gian về lại, hy vọng Đường Huệ Tiên hiểu ra, đừng sai lầm lần nữa. Thôi Phụ Quân lắc đầu, chỉ mong trên đài nhìn về quê hương, Đường Huyền đã nhận ra ai mới là phu quân chân chính của cô, hiểu được mình phải lựa chọn sao cho đúng, không cần tái diễn bi kịch cuộc sống đó nữa. Đường Huyền nheo mắt tỉnh lại, nhất thời không biết mình đang ở đâu, nàng chỉ nhớ đi theo sai quỷ về phía trước, nhưng đi không bao lâu đã bị một người đẩy ngã ra ngoài, sau đó chẳng biết gì nữa. Đập vào mắt nàng là căn phòng rực rỡ ánh sáng, Đường Huyền chưa kịp thích ứng, đưa tay dụi mắt chợt nghe một giọng nói quen thuộc mà xa lạ mừng rỡ vang lên. Tam nương tỉnh rồi, tam nương, đã lâu không nghe người khác gọi tên này, nhất thời Đường Huyền không kịp phản ứng, chỉ có thể ngẩn ra nhìn người đó nghẹn ngào nói. Tam nương, sao ngài lại nghĩ quẩn như vậy? Ngài có biết lão gia và phu nhân đều bị ngài dọa đến mất hồn rồi không? Lời nói quen thuộc phát ra từ miệng người đó, Đường Huyền nhìn chằm chằm mà không biết nói gì. Điều duy nhất nàng biết là có phải mình đang nằm mơ không? Chưa từng nghe âm hồn cũng nằm mơ, sững sờ trong chốc lát đột nhiên nghe phía trước có tiếng lào xào, ngay lập tức hồ phu nhân mẹ nàng cùng một đám nha hoàn bà vũ vội vàng tiến vào, đến trước giường ngồi xuống, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Đường Huyền, nói. Con của mẹ, sao lại nghĩ quẩn như thế, sao có thể dễ dàng nghĩ đến chuyện chết? Nếu Hồng Trù không phát hiện ra sớm, sao con nỡ nhẫn tâm để mẹ và cha con người đầu bạc tiễn người đầu xanh?